Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2337. Chương 2337. Tới một đại lão. Đến Vịnh Nam Đại vào Vạn Phong phòng làm việc. Vạn Phong liền bắt đầu giáo sư văn Trung Quốc toàn bộ tán gái sao sao. Không biết nói chuyện có lúc biết làm chuyện cũng được. Cũng có thể đền bù một ít. Chúng ta ở trên xe nói đến chỗ nào rồi? Nhắc đến ăn cơm ngươi ngược lại muốn được rõ ràng. Liền nói ăn cơm, đây là rất mấu chốt một cái khâu. Coi như các ngươi xác định quan hệ yêu thương năm nay mùa đông có thể kết hôn sao? Văn Trung Quốc lắc đầu. Không thể nào, nhanh nhất vậy được sang năm hạ thu. Văn Trung Quốc nhà là Bột Hải Phục Châu Loan. Hắn muốn kết hôn dĩ nhiên không thể cầm nhà gắn ở Phục Châu Loan, chỉ có thể gắn ở Tương Uy. Nhưng mà cái này còn gì cũng không có liền kết hôn. Ít nhất được có cái phòng chứ. Được, giả thiết các ngươi sang năm hạ thu đang lúc kết hôn. Kể từ bây giờ tính từ có 1,5 năm thời gian. Đến các ngươi kết hôn ta phỏng đoán các ngươi làm sao vậy được đi ra ngoài ăn 30-20 bữa. Cơm. Cho nên ăn cơm là một vô cùng trọng yếu khâu. CMN, được ăn như vậy nhiều bữa cơm nha. Đầu tiên là nhường chỗ ngồi. Đến hiệu ăn lúc ăn cơm nhất định phải cướp trước một bước cho người bạn gái chuẩn bị xong cái ghế. Như vậy vẫn là chứng minh ta lễ độ hình dáng hiểu ôn nhu. Văn Trung Quốc thần thờ gật đầu. Sau đó điểm món ăn thời điểm muốn cho nàng trước điểm. Nếu như nàng không điểm, ngươi liền chọn nàng thích ăn gọi món ăn. Ta làm sao biết nàng thích ăn cái gì rau? Các ngươi không phải trước thời hạn ở gấu trúc lên tán gẫu sao? Ngươi vòng vo hỏi nha, còn nói cho ngươi cơm nước xong và nàng gọi điện thoại sao? Cũng có thể trong lúc vô tình hỏi một chút nàng thích ăn cái gì? Văn Trung Quốc, Vạn Phong từ trong ngăn kéo tìm một cái thước đo đi ra. Tới đây, Văn Trung Quốc đi tới Vạn Phong trước bàn làm việc. Ngồi chỗ nào, thấy ta cái này cầm thước đo chưa? Văn Trung Quốc gật đầu. Ta nói cho ngươi ngươi nếu là cầm ta phát cáu, ta sẽ dùng hắn gõ đầu ngươi. Văn Trung Quốc đáng thương mong chờ xem thanh kia dày đạt 1 cm. Thước đo. Ai đặc biệt làm thước đo làm dày như vậy nha? Đây nếu là gõ trên đầu không gõ ra bao không thể. Nghe kỹ cho ta, Vạn Phong cầm lên thước đo ở trên bàn làm việc gõ một cái. Văn Trung Quốc theo bản năng run run một cái. Hắn và ban đầu Hàn Quảng gia như nhau vậy là thật trải qua chiến trường thi hành qua tử vong nhiệm. Vụ, hắn cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Mặc dù Vạn Tổng vậy luyện qua 10 mấy năm, nhưng ở hắn trong mắt đều là động tác võ thuật đẹp công phu. Hắn một cái sát chiêu là có thể quật ngã, nhưng là không biết chuyện gì mà. Đối mặt Tổng Giám Đốc hắn tổng giác sức chưa đủ. Bây giờ cho ta cầm ta dạy qua ngươi lặp lại một lần. Nói sai một nơi ta liền gõ một chút. Từ bắt đầu trò chuyện gấu trúc bắt đầu. Văn Trung Quốc liền bắt đầu lập lại Vạn Phong giáo sư đồ. Từ thêm gấu trúc nói chuyện phiếm đến gọi điện thoại tiếng nói trò chuyện cuối cùng đi ra bên ngoài. Ăn cơm, nhỏ như vậy đồ hắn cũng bị gõ 2 lần đầu. Bây giờ món ăn lên rồi. Cầm rau tận lực đẩy tới trước mặt nàng. Tay người cánh tay lâu dài điểm không lỗ lã. Lúc ăn cơm muốn nhiều để cho nàng ăn. Đồng thời dùng ẩn tình đưa mắt nhìn nàng, để cho nàng có một loại bị cưng chiều cảm giác. Ẩn tình đưa mắt ánh mắt là dạng gì? Cái vấn đề này cầm Vạn Phong vậy khó ở. Đây là một có thể ý sẽ không thể truyền lời đồ. Hắn làm sao dạy? Không được ngươi liền mang theo mỉm cười không nháy mắt nhìn nàng. Ngươi đôi mắt này có chút lớn, nửa nheo mắt lại, vậy không chất lượng mị híp sao? Vạn Phong một xích đập vào Văn Trung Quốc trên đầu. Đương nhiên là dẹt trước gõ. Ngươi liền háo sắc ánh mắt cũng có biết hay không ẩn tình đưa mắt. Ngươi cái chày gỗ. Văn Trung Quốc khóc mặt. Háo sắc dễ chia phân biệt. Có có thể cái này ôn tình mạch mạch thật khó mà phân biệt được không? Cơm nước xong nhất định không nên để cho đối phương trả tiền. Đối phương nếu như nhất định phải trả tiền phải xuất ra ngươi, nếu như trả tiền ta liền có vẻ tức. Giận, nếu như là buổi trưa cơm nước xong, phỏng đoán vậy không có gì tiết mục. Nàng về nhà làm việc ngươi được cho ban, cầm nàng đưa về nhà là được rồi. Phương diện này có thể dùng xe ta. Cái này Văn Trung Quốc vui vẻ, như là buổi tối, cơm nước xong có thể đi xem phim, đến internet đánh chơi game. Dĩ nhiên nếu như tiến triển sâu các ngươi vậy có thể tìm được tĩnh lặng địa phương nóng người một chút. Cái này mùa đông không để sướng nha. Bên ngoài quá lạnh, Văn Trung Quốc có chút đỏ mặt. Ngày thường hơn gọi điện thoại, dĩ nhiên cũng không thể cái này tiếp theo cái kia đánh. Muốn có thời gian khống chế, ví dụ như một tiếng đánh một lần, hai tiếng đánh một lần. Nói gì nha, nói nhớ ngươi sẽ hay không nói. Văn Trung Quốc thẻ ba trước ánh mắt, hay nói cái này, đúng rồi, không lời nói liền nói cái này là được. Cái này có gì dùng nha? Văn Trung Quốc không hiểu. Còn có ngày thường đừng khu lục soát một chút. Mặc dù ngươi tiền lương không nhiều, nhưng nên hoa tiền lại không thể còn dư lại. Cách một đoạn thời gian sẽ đưa điểm cô gái thích đồ. Cái gì đồ trang điểm, quần áo, không nhất định quá đắt vậy không nhất định xinh đẹp. Chủ ý này là biểu đạt lòng ngươi ý. À, bản tổng giám đốc lúc còn trẻ tìm đối tượng vậy không như thế mệt mỏi nha. Ai ngờ Văn Trung Quốc một chút lên tinh thần. Vạn tổng, đều nói ngươi có hai cái lão bà. Hơn nữa hai người lão bà cùng ngươi vẫn cùng tiền không quan hệ nhiều lắm. Nói một chút ngươi khi đó cũng là làm gì? Hàng này dạy ngươi học thẫn thờ. Làm sao lúc này con ngươi chừng như thế tròn? Ta câu chuyện có gì nghe? Ta cảm thấy từ vạn tổng câu chuyện mà bên trong ta có thể được đời người tình yêu phương diện. Dẫn dắt, Văn Trung Quốc lúc nói lời này nghiêm trang, bảo tương trang nghiêm, cút. Vạn Phong cười mắng, tốt lắm, ngày hôm nay ngươi liền có thể đi về, cầm ta dạy ngươi đồ ở trong đầu hơn chuyển chút vòng. Kết hợp thực tế tốt tiến hành lợi dụng, trong nhà không có máy vi tính có thể đi mua một máy. Lần trước đi ra ngoài ta không phải cho ngươi một ít tiền sao? Lần trước Vạn Phong mang Văn Trung Quốc đi hàng nhân, lúc trở lại cho hắn 5 vạn nguyên, mua máy vi tính đủ dùng. Được rồi, Hoa Quang bên kia có thay đổi máy vi tính cũ cho ngươi một máy. Chơi game có thể không quá phải, nhưng là nói chuyện phiếm xem cái tin tức còn là không thành vấn đề. Ta gọi điện thoại ngươi đi tìm thẳng tới Mây Xanh Vĩ, để cho hắn cầm máy vi tính cho ngươi. Vạn Phong cầm lên điện thoại cho thẳng tới Mây Xanh Vĩ lên. Tiếng chào, Văn Trung Quốc liền lái xe đi kéo máy vi tính. Văn Trung Quốc chân trước rời đi, Vạn Phong bên này mới vừa cầm điện thoại phủ lên. Điện thoại vang lên, điện thoại tới chính là Trình Công. Hắn nói cấp cho Vạn Phong đề cử một cái kêu là Mã Đằng người. Mã Đằng, chẳng lẽ là chim cánh cụt người sáng lập? Đời trước hắn là từ năm 99 bắt đầu nghiên cứu chim cánh cụt. Cái này nhất thế gấu trúc đến trước mắt đi qua 2-3 năm phát triển đã chiếm cứ TQ xã giao phần. Mềm đầu đem y quản, nhất là năm ngoái, gấu trúc ghi danh người sử dụng xem bảo như gió lên tăng. Bây giờ đã qua triệu đại quan, có gấu trúc ở Mã Đằng dĩ nhiên không có chuyện gì. Hắn là năm trước đến Hoa Quang chip cầu chức thời điểm bị Trình Công phát hiện. Đời trước hắn chim cánh cụt tổ chức không tệ, sau đó còn phát triển ra chim cánh cụt lưới. Như vậy để cho tới quản lý gấu trúc và Sina không phải thật thích hợp sao? Tiền lương hàng năm 80.000, nếu như hắn nguyện ý sẽ để cho hắn đến Bắc Liêu tới. Vạn Phong ở trong điện thoại nói như thế một câu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https.